Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, tiến vào hội trường. Vù, rốt cục, tiên nhân đánh ra đại thủ vẫn là không trở ngại chút nào đập vào Diệp Dương trên người. Chỉ là, cùng trong tưởng tượng Diệp Dương bị đánh bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp bị một chưởng này đánh nát hoàn toàn không giống. Đại thủ đập ở Diệp Dương trên người sau đó, trực tiếp liền nổ nát, tiếp theo tan thành mây khói. Đây chính là tiên nhân một kích a. Cho dù chỉ là tùy tiện đánh ra một chưởng, đều không phải Diệp Dương loại này thế gian tiểu tử có thể kháng trụ. Huống chi là chấn vỡ một trích đại thủ này. Chẳng lẽ, Diệp Dương ở thời khắc này đột phá thành tiên? Cũng không phải, Diệp Dương cảnh giới cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng không có đột phá tới tiên cấp. Nhưng tại sao tiên nhân cái này đại thủ đột nhiên liền nổ nát? Thậm chí, Diệp Dương đều không có làm ra phòng ngự tính công kích hoặc là phòng ngự. Diệp Dương, người quá quan, tiên nhân trên mặt đều là sán lạn tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Biểu thị hắn cũng đã thành công quá quan. Diệp Dương chậm rãi đứng lên, cũng là mặt lộ tiếu dung nhìn xem tiên nhân. Diệp Dương, ngươi là ta trải qua nhanh nhất lĩnh ngộ người, cũng là thời gian ngắn nhất liền thông qua ta khảo nghiệm người. Tiên nhân cười nói ra, trong giọng nói không giấu được đối Diệp Dương thưởng thức. Này cũng tính nhanh, Diệp Dương hơi kinh ngạc, hắn cũng là qua một đoạn thời gian mới kịp phản ứng. Tiên nhân hơi hơi gật đầu, biểu thị không có nói sai. Diệp Dương, ngươi là làm sao liền nhanh như vậy lĩnh ngộ được ta công kích? Cũng không phải là muốn tiêu diệt ngươi. Tiên nhân có chút hiếu kỳ. Loại tình huống này, hắn kinh lịch rất nhiều rất nhiều. Có ít người trực tiếp bị sợ ở mà không dám tiếp nhận khiêu chiến. Cho dù những cái kia đón nhận khiêu chiến người, ở đối mặt hắn đại thủ thời điểm cũng là đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, muốn ngăn trở một kích này. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận người đều thất bại. Tiên phàm khác nhau, bọn họ sao có thể đỡ nổi tiên nhân một kích này? Cái này là không thể nào. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương xác thực cũng thử qua đủ loại phương thức đi chống cự. Nhưng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Nếu quả thật ngạnh kháng tiền bối một chưởng này mà nói, chúng ta hạ giới là không thể nào xuất hiện loại này cấp bậc tồn tại. Mà Phù Vân Nhàn Nhân cần chúng ta tiến vào thành tiên đại hội, thu hoạch tiên duyên. Điểm ấy liền nói rõ, chúng ta là có thể thông qua tiền bối cửa này thẻ. Chỉ là, ngạnh kháng căn bản không có khả năng. Bởi vậy ta liền suy đoán, đón lấy một chưởng này không phải mục tiêu. Mà tiền bối mục tiêu cũng không phải muốn giết chết chúng ta những người này, mà là khảo nghiệm. Như vậy, khảo nghiệm cái gì đâu? Khảo nghiệm chúng ta đối ở tiến vào nhất tiên thiên sau đó lĩnh ngộ. Bởi vậy, ta liền đem ta lấy được lĩnh ngộ toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Quả nhiên quá quan, Diệp Dương cười nói ra. Tiên nhân hơi hơi gật đầu. Nếu như lĩnh ngộ, kỳ thật liền là một kiện sự tình đơn giản. Nhưng có thể lĩnh ngộ người thật không nhiều a. Cái này nhưng thật ra là một kiện cực kỳ nhỏ bé sự tình đơn giản. Nhưng nhiều như vậy người trong cuộc, có thể lĩnh ngộ người thực sự là ít càng thêm ít. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Sau một khắc, trước mắt hắn huyễn ảnh lóe lên, cũng đã rời đi cái này không gian, xuất hiện ở nhất tiên thiên bên trong. Người tiếp tục xâm nhập a. Đằng sau chính là thành tiên đại hội hội trường. Tiên nhân ra hiệu nói ra. Diệp Dương gật đầu, lúc này liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Về phần thông thiên giáo chủ, hắn cũng không có, bởi vì không biết thông thiên giáo chủ lúc nào quá quan. Thậm chí không biết thông thiên giáo chủ có thể hay không quá quan. Tiền bối, nếu như không quá quan mà nói, lại là kết quả gì? Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Chết, tiên nhân nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương trong lòng chấn động, không còn nói cái gì. Quay đầu rời đi, thành tiên đại hội hội trường. Nhưng thật ra là một cái độc lập không gian. Nơi này tiên khí quanh quẩn, nồng đậm vô cùng. Diệp Dương rời đi tiên nhân một hồi sau, liền trực tiếp tiến vào cái này rộng lớn không gian bên trong. khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực giật tản ra, trong nháy mắt bao trùm một mảng lớn địa vực. Nhưng là phát hiện nơi này cũng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Hắn là cái thứ nhất cầm trong tay lệnh bài tiến vào nơi này người. Không có những người khác tồn tại cũng là bình thường. Nhưng phù vân tiên nhân người bên kia đâu? Cũng còn không có xuất hiện ở trong hội trường. Bất quá, Diệp Dương cũng không quan tâm. Thành tiên đại hội trong hội trường tiên khí nồng đậm. Chính là tu luyện thời cơ tốt nhất. Chủ yếu nhất là, tiến vào hội trường sau đó. Nguyên bản nhận áp chế tu vi cũng đã khôi phục. Lúc này Diệp Dương, vô câu vô thúc, tất cả đều ở trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm, Diệp Dương trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Xung quanh nồng đậm vô cùng tiên khí liền giống như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng bị thôn phệ tới. Bị Diệp Dương tâm linh chi lực thôn phệ vào. Những cái này tiên khí cùng tiên giới tiên khí đồng dạng. Cũng không phải pha loãng tiên khí. Đương nhiên, bình thường thánh nhân là không thể nào trực tiếp thôn phệ những cái này tiên khí đến tu luyện. Bởi vì rất dễ dàng cũng sẽ bị no bão. Căn bản không cách nào tiêu hóa. Nhưng Diệp Dương tâm linh cũng đã đạt đến tiên cấp. Hắn có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ những cái này tiên khí. Số lớn tiên khí bị hắn nuốt vào. Tăng cường lấy Diệp Dương uy năng. Nguyên bản, tại khổ hải ngộ đạo thời điểm. Diệp Dương tâm linh liền đã chiếm được thăng hoa. Bị áp xúc gấp 10 lần. Thể tích rút nhỏ gấp 10 lần. Vào lúc đó, làm thôn phệ số lớn tiên khí sau đó. Hắn tâm linh chi lực bắt đầu khôi phục, cơ hồ vẻn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian. Hắn tâm linh chi lực liền đã khôi phục được khổ hải ngộ đạo trước đó quy mô, mà lại còn đang tiếp tục tăng lên. Nhưng Diệp Dương cũng không có tiếp tục tăng lên, mà là lại bắt đầu áp xúc. Áp xúc lại áp xúc. Diệp Dương không ngừng lặp lại lấy những bước này, làm thật sự là không cách nào tiếp tục áp xúc sau đó. Hắn liền bắt đầu tiếp tục tăng lên tâm linh. Trên thực tế, hắn đối tâm linh chi lực áp xúc, liền là đối tâm linh một loại rèn luyện, một loại tu luyện. Tại áp xúc tâm linh chi lực đồng thời, hắn tâm linh cảnh giới kỳ thật ngay tại chậm rãi tăng lên. Trong tiên điện, hắn lại có thể trực tiếp thôn phệ tiên khí đến lớn mạnh tâm linh. Tăng lên tu vi lực lượng. Phù Vân Nhàn Nhân hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm tại tiên điện vang lên. Mọi người nhất thời nhìn sang, tức khắc liền gặp được đang tại trong hội trường tu luyện Diệp Dương. Hắn chỉ là một cái thất giai thánh vương lão tổ, lại có thể trực tiếp thôn phệ tiên khí. Không đúng, hắn tâm linh tựa hồ cũng đã thành tiên. Tâm linh trước thành tiên, mà hắn nhục thân thế mà có thể tiếp nhận mạnh như thế tâm linh. Cũng nên thật được. Một cái tiên nhân kinh ngạc nói ra, lúc này Diệp Dương, bởi vì tu luyện duyên cớ, tâm linh một cách tự nhiên bại lộ ra ngoài. Bởi vậy, những cái này tiên nhân chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện hắn tâm linh bí mật. Đây cũng là không có cách nào sự tình, trừ phi Diệp Dương không tu luyện. Nhưng tốt như vậy cơ hội tu luyện, Diệp Dương như thế nào có thể bỏ qua? Chỉ bất quá là tiết lộ tâm linh mà thôi. Mà lại, cái này cũng không tính là căn nguyên gì. Thú vị, thú vị. Thất giai thánh vương lại nắm giữ tiên cấp tâm linh, cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Cái này Diệp Dương tại ta đã thấy thế gian thiên tài bên trong, tuyệt đối là năm vị trí đầu. Phù Vân Nhàn Nhân thanh âm truyền đến, hơi có vẻ thưởng thức. Trong tiên điện đám người không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ Phù Vân Nhàn Nhân là ai. Hắn một tiếng thấy qua bao nhiêu thiên tài. Diệp Dương thiên tư thế mà ở hắn trong mắt có thể xếp hàng năm vị trí đầu. Cái này thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt a. Thượng tiên, Diệp Dương cùng đệ nhất cái kia có cái gì khác biệt? Có một cái tiên nhân nhịn không được dò hỏi. Khác biệt, không so được. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, chúng tiên rung động, không so được. Phù Vân Nhàn Nhân trong mắt đệ nhất nhân đến cùng nghịch thiên đến cái gì cấp độ. Diệp Dương cái này thiên tư, thế mà đều không được so. Cái này cũng quá đáng sợ a. Bọn họ đều muốn biết Phù Vân Nhàn Nhân trong mắt đệ nhất nhân là ai. Nhưng bọn họ cũng không tốt hỏi thăm. Cho dù hỏi, Phù Vân Nhàn Nhân cũng không chắc nói. Thượng tiên, thành tiên đại hội lúc nào bắt đầu? Qua nửa ngày, có tiên nhân hỏi thăm. Không vội, thời gian còn sớm, đám người đủ lại bắt đầu cũng không muộn. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Chúng tiên gật đầu, tiên điện tức khắc yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xếp hạng thứ 5 đâu? Thượng tiên lần này lại nhận được một cái hạt giống tốt a. Đúng vậy a, nếu là Diệp Dương thành tiên, về sau có thể khó lường a. Hắn thành tựu tuyệt đối sẽ không kém. Diệp Dương sợ rằng sẽ lấy được thượng tiên trọng điểm bồi dưỡng. Về sau thành tựu vô lượng. Chư vị, chúng ta nhất thiết không thể đắc tội Diệp Dương. Chúng tiên dùng tâm linh chi lực trò chuyện với nhau, nghe bọn họ ý tứ. Tựa hồ Diệp Dương sẽ 100% lấy được tiên duyên một dạng. Đương nhiên, bọn họ đều là đi theo ở Phù Vân Nhàn Nhân bên người tiên nhân. Đối với thành tiên đại hội có thể nói là hiểu rõ. Tiên duyên là cái gì? Bọn họ rõ ràng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Diệp Dương nhất định là sẽ lấy được tiên duyên. Nhưng thế sự không tuyệt đối. Tiên điện bên trên phát sinh tất cả, Diệp Dương đều không rõ ràng. Lúc này, hắn cũng đã đắm chìm trong tu luyện ngay giữa. Không lâu sau đó, một đạo thân hình cũng tiến nhập đến hội trường bên trong. Không phải Thông Thiên giáo chủ là ai? Cái này Thông Thiên giáo chủ mặc dù không bằng Diệp Dương, nhưng thiên tư tuyệt đối không kém. Chính là tiên bia bên trên người thứ hai. Nếu là hắn thành tiên, về sau thành tựu cũng sẽ không kém. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ tiến vào hội trường, tiên điện bên trên chúng tiên liền nghị luận. Thật là nồng nặc tiên khí. Diệp Dương gia hỏa này lại có thể trực tiếp thôn phệ tiên khí đến tu luyện. Ta cũng không thể lãng phí. Nhìn xem có thể hay không thôn phệ tiên khí. Thông Thiên giáo chủ cười hắc hắc. Ở Diệp Dương bên cạnh cách đó không xa liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện. Tại Thông Thiên giáo chủ không lâu về sau, lại một đạo thân hình tiến vào trong hội trường. Đây là một cái xinh đẹp như hoa, có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử vào đến sau đó, đầu tiên là quét Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ liếc mắt, sau đó cũng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Vô tận tinh không tuyệt thế thiên tài nhóm bắt đầu lục tục tiến vào hội trường. Thời gian trôi qua, cái thứ tư thánh nhân cũng tiến vào hội trường. Sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhao nhao tiến nhập đến trong hội trường. Cùng Diệp Dương, Thông Thiên giáo chủ cùng tuyệt sắc nữ tử đồng dạng, bọn họ vào đến sau đó trước tiên liền bắt đầu tu luyện. 100 cái, 200, 500, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, hoặc là mấy tháng, lại hoặc là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Càng ngày càng nhiều người vào được, 1.000, 2.000, làm tiến vào hội trường người đạt đến 2.000 số sau đó. Lại qua rất nhiều năm, cũng không còn càng nhiều người tiến vào hội trường. 1 vạn lệnh bài, 2.000 người, chỉ là 2.000 người tiến vào hội trường. Những người khác nếu không bị người giết chết, nếu không liền là không có thông qua khảo nghiệm. Mà cái này 2.000 người bên trong, lại có bao nhiêu người cuối cùng có thể lấy được tiên duyên đâu? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.